Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 769. Đại mạo hiểm, lại tới đi, đề tài vòng trở về không quan trọng lắm. Trương Dương nhiều không biết xấu hổ a. Hắn dăm ba câu lại chuyển hướng. Ngây thơ Tiểu Phương lại còn một điểm đều không có phát hiện. Không chỉ không phát hiện, ở Trương Dương dao động dưới, nàng còn đem Trương Dương tin tức cần toàn bộ để lộ ra đi tới. Người đi đưa văn kiện đi, ta đi xem nàng tiết mục. Lợi dụng Tiểu Phương được mình muốn tin tức sau, Trương Dương liền không biết xấu hổ chuẩn bị vứt bỏ nàng. Được, ta đưa xong văn kiện lại tới tìm ngươi. Tiểu Phương mừng rỡ rời đi, mãi đến tận đi ra vài bước sau mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Không đúng vậy, ta có thật nhiều thoại muốn hỏi hắn a. Làm sao hắn một đều không trả lời. Lại quay đầu, nơi nào còn có Trương Dương bóng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương đều sắp bị chính mình xuẩn khóc. Thời gian dài như vậy không thấy. Hắn làm sao càng ngày càng vô liêm sỉ cơ chứ. Chỉ biết bắt nạt người. Ở Tiểu Phương tức bực dậm chân thời điểm, Trương Dương đã đi tới số 1 thu lại cửa. Nơi này đồng dạng có công nhân viên bảo vệ. Không giống chính là, hai người kia đều biết Trương Dương. Trương Đạo, nhìn Trương Dương xuất hiện, công nhân viên đều có chút giật mình. Trương Dương cười gật gù, nhỏ giọng hỏi, Tô Thanh Ngôn là ở đây ghi tiết mục sao? Đúng, đúng, công nhân viên bận bịu đáp, bắt đầu thu lại không có. Công nhân viên trong chiều Trương nhìn một cái, lại nhìn đồng hồ, nói, vẫn không có, muốn 10 giờ bắt đầu đây, còn có gần 10 phút, muốn chúng ta giúp ngài thông báo một chút sao? Không cần không cần, Trương Dương bận bịu ngăn lại, chính ta vào đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Được rồi, công nhân viên mở cửa đem hắn thả vào, ánh mắt nhưng đều hiếu kỳ vô cùng, bọn họ rất bức thiết muốn biết. Ở Trương Dương cái kia bộ mới điện ảnh bị ngoại giới xào đến khí thế ngất trời thời điểm, hắn tới nơi này làm gì chứ? Là lại muốn ghi tiết mục sao? Vẫn là lại đến làm khách quý? Nhớ hắn rất có thể là lại đến làm khách quý. Hai cái công nhân viên đều có chút hưng phấn. Muốn thực sự là nếu như vậy, đệ nhị quý, đại mạo hiểm, sẽ phi thường đặc sắc. So với trước năm đệ nhất quý còn muốn đặc sắc. Tiến vào thu lại, Trương Dương nghe được lâu không gặp ầm ầm âm thanh. Đây là hiện trường khán giả đang tán gẫu âm thanh. Ló đầu hướng về thính phòng liếc mắt nhìn. Trương Dương cũng không có lộ ra. Chính mình tìm cái góc tối vị trí lẳng lặng nhìn. Năm ngoái hắn chính là ở đây bị khanh đến thương tích đầy mình. Đến hiện tại hắn vẫn không có nghĩ kỹ muốn làm sao báo mối thù này đây. Đây là Tô Thanh Ngôn tiết mục. Hắn coi như là cứng đem người chủ trì này thân phận đoạt tới. Tô Thanh Ngôn nếu như không phối hợp, hắn cũng không thể hỏi nàng cái gì nha. Làm sao bây giờ đây? Hắn còn thật không biết. Đơn giản liền ở ngay đây trước tiên nhìn. Nhìn có hay không cơ hội thích hợp lại. Thu lại có rất nhiều người. Công nhân viên tới tới lui lui bận rộn. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới trốn ở góc phòng hắn. Sau 5 phút, hậu trường vang lên xin mời khán giả yên tĩnh âm thanh. Thu lại sắp bắt đầu rồi. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại. Khán giả đều đình chỉ cùng đồng bạn tán gẫu. Dồn dập hiếu kỳ đưa ánh mắt tìm đến phía sân khấu. Đối với đại mạo hiểm này đương tiết mục, khán giả hứng thú là phi thường cao. Nhìn thấy những kia trả lời vấn đề khách quý khi nghe đến Tô Thanh Ngôn hỏi ra những kia đủ khiến người tan vỡ vấn đề sau triển lộ ra xoắn suýt cùng thống khổ vẻ mặt. Tất cả mọi người đều là cực kỳ hài lòng. Khi nghe đến Tô Thanh Ngôn hỏi ra những kia khiến người ta cười phá lên vấn đề sau, khán giả càng thêm hưng phấn. Xem người khác bị khanh cái gì tối sung sướng. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện trường trên màn ảnh lớn xuất hiện đếm ngược. Sau đó, âm nhạc vang lên. Trương Dương hướng về thính phòng phương hướng di động vài bước. Nhìn thấy Tô Thanh Ngôn trên mặt mang theo nụ cười từ phía sau đài đi ra. Ác khán giả hoan hô không ngừng. Thập phần nhiệt tình. Phía trước một năm này, Tô Thanh Ngôn ở TV đài cùng Kỳ Tích Thị Tần hai con trai. Tuy rằng khổ cực, nhưng cũng vì chính mình kiếm lời đến rồi to lớn độ hot. Không khuếch đại, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đứng vào một đường người chủ trì hàng ngũ. Mặc kệ là chủ trì năng lực vẫn là ngoại tại điều kiện. Nàng đều không thể so cùng Nam Linh người chủ trì kém. Ở thế hệ tuổi trẻ người chủ trì bên trong, nàng tiếng tăm hẳn là to lớn nhất. Nhân khí cũng có thể là cao nhất. Hơn nữa còn là cùng mặt sau người chủ trì lôi kéo rất lớn khoảng cách. Lần thứ hai khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tô Thanh Ngôn đứng ở trên vũ đài. Trương Dương cũng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Trong giây lát này, hắn phảng phất cũng trở về đến lúc trước mới vừa tới đến Kỳ Tích Thị Tần thời điểm. Trở lại hắn cùng nàng lần thứ nhất leo lên sân khấu chủ trì tiết mục thời điểm. Thời gian, thật sự trải qua thật nhanh à. Thân ái khán giả các bằng hữu, hoan nghênh đại gia đi tới Yêu Mi chấp vườn trái cây độc nhất quan danh bá gia. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn đem Trương Dương không biết phiêu tới nơi nào tâm tư lại kéo trở lại. Nghe được Mỹ chấp quả viên danh tự này, Trương Dương lại là một trận cảm khái. Đều là bạn cũ a. Vẻn vẹn chỉ là cái này quảng cáo tên liền để hắn nhớ tới rất nhiều náo nhiệt lại chuyện thú vị. Ác khán giả tiếng hô lần thứ hai thức tỉnh Trương Dương. Trên sàn nhảy, Tô Thanh Ngôn đã đang giảng quy tắc trò chơi. Cái gì trả lời vấn đề nhất định là lời nói thật lòng. Cái gì trả lời đến thứ mấy để thời điểm sẽ có một lần uống nước trái cây hô qua cơ hội các loại. Này đương tiết mục quy tắc trò chơi không có biến hóa quá lớn. Mắt thấy Tô Thanh Ngôn lập tức liền muốn mời ra người thứ nhất đáp đề khán giả. Trương Dương bỗng nhiên đi ra ngoài. Kỳ thực hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao ở cái này trên sàn nhảy khanh một khanh Tô Thanh Ngôn. Nhưng hắn chính là đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên rất hoài niệm ở trên vũ đài chủ trì cảm giác. Có điều, hắn không có trực tiếp ra hiện tại màn ảnh dưới, mà là hướng về hậu trường đi tới. Từ phía sau đài xuất hiện ít nhất có thể dọa Tô Thanh Ngôn nhảy một cái a. Đối với Trương Dương đột nhiên xông vào, hậu trường công nhân viên sợ hết hồn, cho rằng là một cái nào đó khán giả đi nhầm. Xin lỗi, nơi này là hậu trường. Không thể, chấm ngoặc kép, thoại đến một nửa, vị này công nhân viên bỗng nhiên ngây người, trừng lớn mắt không thể tin được nhìn Trương Dương. Trương đạo, hắn kinh kêu thành tiếng. Công nhân viên tiếng kinh hô trong nháy mắt đưa tới cái khác chú ý của nhân viên làm việc. Đang nhìn đến mặt mỉm cười Trương Dương sau, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Trương đạo, ngươi làm sao đến rồi? Ngoặc kép, đại mạo hiểm, công nhân viên rất nhiều đều là Kỳ Tích Thị Tần công nhân viên kỳ cựu. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ không quen biết Trương Dương? Bọn họ không chỉ nhận thức Trương Dương, trước đây còn cùng nhau cộng sự qua. Xuyệt. Trương Dương hướng về đại gia làm một cấm khẩu thủ thế. Thấp giọng nói, đừng lộ ra, ta cho Tô đại mỹ nữ một vui mừng thật lớn. Trong lời nói, hắn đi tới đi về sân khấu cầu thang. Một đám công nhân viên đều là sửng sốt một chút. Sau đó cảm thấy buồn cười nhìn hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bọn họ cũng không tìm được lý do ngăn cản. Mà không hắn là Kỳ Tích Thị Tần lão bản. Coi như hắn không có Kỳ Tích Thị Tần cổ phần, chỉ dựa vào sự nổi tiếng của hắn, bọn họ cũng không thể sẽ ngu xuẩn đến đi ngăn cản hắn. Ai cũng biết, hắn ra hiện tại trên đài, chỉ làm cho này đương tiết mục mang đến to lớn độ hot. Đây chính là Trương Dương. Những khác tiết mục muốn mời hắn cũng không mời được đây. Toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có Tô Thanh Ngôn mới có khuôn mặt này có thể làm cho hắn không mời mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.